chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, nữ tổng giám đốc đối chọi gay gắt. Lâm Thi Nghiên theo túi sách bên trong xuất ra mấy tờ giấy khăn, đem khóe miệng vết máu nhẹ nhàng sạch sẽ. Tiểu Ung, sự kiện này, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Thi Nghiên nghiêm túc nói ra. Là, Ung Lệ Mạt gật gật đầu, một mặt lo lắng nói ra. Lâm Tổng, muốn không chúng ta đi bệnh viện đi? Không dùng, chuẩn bị một chút, chờ một lúc còn phải tham gia tuyên truyền. Có thể Lâm Tổng ngài thân thể, nhanh đi. Lâm Thi Nghiên ngữ khí không thể nghi ngờ. Gặp Vương Đại Đông một mặt khó coi theo khách sạn đi ra. Phùng Đại Cương lắc đầu. Đã sớm nói với Vương Đại Đông, để hắn không muốn đi tự rước nhục. Hắn càng muốn đi, không có bị người trực tiếp để bảo an đem hắn đánh văng ra ngoài liền đã không tệ. Tiểu y tá cũng theo Vương Đại Đông sắc mặt nhìn ra kết quả khẳng định không thế nào lý tưởng. Cắn răng nói, không có việc gì ca ca. Dương Dương không làm ngôi sao chính là, làm ngôi sao cũng không có gì tốt. Vương Đại Đông khe khẽ thở dài, nếu như phía đầu tư không phải Lâm Thi Nghiên, như vậy hắn coi như dùng hết tất cả biện pháp, cũng phải giúp tiểu y tá tranh thủ đến cơ hội này. Nhưng đối phương là Lâm Thi Nghiên, hắn thì biện pháp gì cũng không có. Mặc dù hắn cùng Lâm Thi Nghiên đã vạch mặt, nhưng cũng không thể đối Lâm Thi Nghiên dùng sức mạnh. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nghiên cùng Ung Lệ Mạt cùng đi ra khỏi Long Đằng khách sạn. Băng Sơn nữ tổng giám đốc khí chàng nhất thời nhìn một cái không sót gì. Cùng lúc trước Vương Đại Đông lần thứ nhất ở công ty cửa gặp phải Lâm Thi Nghiên lúc tình cảnh quả thực một màn đồng dạng. Lâm Thi Nghiên theo hắn bên người đi qua, liền trong mắt đều không có chuyển động một cái, tốc độ nhẹ nhàng mà yêu nhã. Vương Đại Đông đối với nàng mà nói liền như là một đoàn không khí. Lúc này Lâm Thi Nghiên, quả thực như là không dính khói lửa trần gian nữ thần đồng dạng. Mà Vương Đại Đông, bất quá là mặt đất gạch ngói vụn, không thể không nói, Thượng Thiên thật sự là quá sủng ái Lâm Thi Nghiên. Cho nàng một bộ hoàn mỹ như vậy thân thể, Phùng Đại Cương nhìn càng là trong hai mắt tinh quang lấp lóe, cơ hồ đều nhanh chảy ra nước bọt, đáp ứng ban đầu tiếp nhận chuyên chức bảo tiêu quay chụp. Cố nhiên là bởi vì Lâm Thi Nghiên trả thù lao đủ nhiều, nhưng quan trọng hơn là có thể cùng dạng này một vị mỹ nhân hợp tác, đây tuyệt đối là trên đời này tuyệt vời nhất sự tình. Thậm chí Phùng Đại Cương cảm thấy, muốn là Lâm Thi Nghiên đi làm diễn viên lời nói, vài phút miểu sát vô số trong nước hạng nhất ngôi sao. Chỉ bất quá lấy Lâm Thi Nghiên thân phận, chỉ sợ đối nữ nghệ sĩ căn bản cũng không thèm một chú ý đi. Đúng, Phùng Đạo, ta thay đổi chủ ý. Cái kia người y tá nhân vật, ta tự mình đến diễn. Ngay tại Phùng Đại Cương đối với nữ thần bóng lưng thẳng nuốt nước bọt thời điểm, Lâm Thi Nghiên đột nhiên xoay người, nói với hắn, nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Phùng Đại Cương nhất thời mừng rỡ như điên. Hắn là đạo diễn, nếu như Lâm Thi Nghiên tham diễn bộ phim này, hai người kia tiếp xúc cơ hội thì nhiều, coi như không thể xâm nhập trao đổi một chút, tối thiểu cũng có thể nhiều ở chung. Nói không chừng liền có thể lâu ngày sinh cái tình cái gì. Ngẫm lại, Phùng Đại Cương thì cảm giác có chút khô nóng. Tuy nhiên hắn ở bên ngoài danh tiếng không tệ, nhưng trên thực tế, hắn ngủ qua nữ minh tinh, nữ diễn viên cũng không ít. Có thể giống Lâm Thi Nghiên dạng này mỹ nữ tổng giám đốc, có thể cho tới bây giờ chưa có thử qua. Thẳng đến Lâm Thi Nghiên cùng Ung Lệ Mạt ngồi lên xe, Phùng Đại Cương vẫn như cũ đắm chìm trong mỹ diệu trong huyễn tưởng. Thực Lâm Thi Nghiên thư ký trưởng cũng không tệ, ân đến lúc đó cũng cho nàng cân nhắc một cái nhân vật. Vương Đại Đông mày nhíu lại càng chặt, hắn đương nhiên biết Lâm Thi Nghiên làm như vậy chính là vì khí hắn. Đừng nhìn, loại nữ nhân kia, giống các ngươi loại này treo cổ, cả một đời cũng chỉ có thể đứng xa nhìn. Thẳng đến Lâm Thi Nghiên cùng Ung Lệ Xe cũng biến mất, không thấy gì nữa, Phùng Đại Cương mới quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Cảm giác ưu việt 10 phần nói ra, có thể hắn làm sao biết, trong mắt hắn cao không thể chạm nữ thần, thực cũng là Vương Đại Đông thê tử, mà Ung Lệ Mạt càng là cùng Vương Đại Đông có không ít quan hệ. Dù sao hai người thế nhưng là đã từng ở văn phòng cùng trong thang máy phụ khoảng cách trao đổi qua mấy lần. Y Dương, thực ngươi vẫn là có hy vọng, muốn không, ngươi theo ta cùng một chỗ trước theo đóng vai phụ bắt đầu đi. Y Dương mất đi diễn xuất cơ hội, Phùng Đại Cương cũng cảm thấy thẳng tiếc hận. Không cần, muội muội ta nhất định sẽ thành vì ngôi sao lớn. Vương Đại Đông ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Lâm Thi Nghiên biến mất địa phương, híp mắt nói ra. Phùng Đại Cương một mặt xem thường lắc đầu, làm ngôi sao lớn há lại dễ dàng như vậy. Tuy nhiên Y Dương thiên phú không tồi, nhưng nếu như không có người nâng, tam lưu ngôi sao cũng làm không. Hai người trở lại khách sạn, tâm tình đều không thế nào mỹ lệ. Hôm nay có thể nói là thất bại tan tác mà quay trở về. Sớm liền trở về phòng. Làm sao bây giờ Thấm tỷ? Ta đánh nát khách nhân đắt như vậy cổ vật, sắc quản lý khẳng định sẽ đem ta mở. Trên xe Audi, Ngô Lệ lo lắng nói ra. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Khách nhân đồ vật, nhất định muốn cầm nhẹ để nhẹ. Lý Thấm trách nói. Ta cũng không biết, ta nhìn chén kia như vậy phá, tiện tay ném, làm sao biết nó là đồ cổ. Ngô Lệ cũng là hối hận không thôi, phải biết đó là đồ cổ, cũng là đánh chết nàng, nàng cũng không dám ném a. Ai, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, mở lớn quý khẳng định sẽ mượn cơ hội gây sự, muốn không lặng lẽ cho hắn đưa chút tiền. Lý Thâm nói. Mở lớn quý, cũng là sắc quản lý tên. Hôm qua trời mặc dù bị Vương Đại Đông cho nhất quyền đánh ngã, nhưng Vương Đại Đông ra tay rất có chừng mực, vừa tốt đem hắn nện choáng mà thôi, cho nên cũng không lo ngại. Có thể ta không có tiền a. Ngô Lệ mới lên ban mấy tháng, mỗi tháng tiền lương cũng liền miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Không có việc gì. Ta chỗ này không phải có mấy chục ngàn à? Lý Thấm thở dài nói. Có thể đó là ngươi bán tiền xe à? Lý Thấm vỗ vỗ tay lái, cười nói. Dù sao ta hiện tại cũng có càng tốt hơn xe. Cảm ơn ngươi, Thấm tỷ. Ta về sau biết kiếm tiền trả lại ngươi. Ngô Lệ cảm động nói. Đều là tỷ muội, nói cái gì có trả hay không? Xe chậm rãi chạy đến cửa khách sạn. Vừa dừng xe, Ngô Lệ liền thấy đứng tại cửa khách sạn mở lớn quý một mặt âm hiểm cười nhìn lấy nàng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ngô Lệ khẽ cắn môi đi qua. Có lỗi với quản lý, ta đánh nát khách nhân cổ vật, ta sẽ bồi thường. Mở lớn quý cười lạnh nói. Bồi thường, ngươi bồi thường nổi sao? Ngươi biết ngươi đánh nát đó là cái gì sao? Đó là Tống Kiến lò nung hắc men hạt góc trời mục đích chén trà. Cả nước đều chỉ có 39 kiện, muốn bao nhiêu tiền? Tuy nhiên Ngô Lệ đồng thời không hiểu sắc quản lý nói những lời kia, nhưng nghe xong cả nước chỉ có 39 kiện, liền biết món đồ kia khẳng định tiện nghi không. 1,5 triệu. Cái gì? Ngô Lệ lúc này một cái lảo đảo. Nếu như không phải Lý Thấm đem nàng đỡ lấy, đoán chừng liền muốn ngã xuống. Cứ việc Ngô Lệ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị cái kia con số trên trời cho tiếp theo nhảy. Lúc trước Vương Đại Đông để Lý Thấm bồi 100 ngàn, đều kém chút đem Lý Thấm ép về phía sắc quản lý hiến thân. Không nghĩ tới thì một cái chén bể lại muốn 1,5 triệu. Lý Thấm cũng mắt trợn tròn. Cái này cũng là đem hai cỗ xe Audi bán, cũng không đủ thường a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó,